Mở nhầm cửa không gian, chương 76, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mau mau lớn lên thực mau, bé mỗi ngày đều sẽ bay đến sinh mệnh thụ trên cây, đi hái rất nhiều tự nhiên chi quả tới ăn. Anh nói mau mau y cũng thật có thể ăn, một trái lớn như vậy y sao có thể nuốt vào đâu. Còn có thể trực tiếp nuốt vài quả, em không có việc gì thì ít nói vài lời, đợi chút nếu là chọc đến mau mau, anh cũng sẽ không giúp em ngăn đón. An giật nói, mau mau tự hồ đều đánh An Lạc, vài ngày không thiêu đầu tóc An Lạc y liền không thoải mái. Mau mau thực lực rất mạnh, đây là chuyện An Hoa đều biết đến, đây là bởi vì An Hoa có một ngày bắt cái đuôi nó, y chỉ là nghĩ cẩn thận xem xét mau mau một chút mà thôi, cái gọi là thần long rốt cuộc là có dạng gì, nguyên bản đều là không có việc gì, cũng là An Hoa hỏi An Lạc Vũ mau mau rốt cuộc là công hay là mẫu, còn dùng tay đem mau mau lật qua xem, động tác này hoàn toàn chọc tới mau mau, tuy rằng An Hoa không có bị thiêu hủy tóc nhưng là tay y vẫn là bị thiêu thành vết phỏng khá lớn, nếu không phải Clovis quát lớn, rất có khả năng mau mau là nghĩ đem An Hoa ngón tay nướng chín. Hoàng, có manh mối, có manh mối. Trưởng lão Lam Tinh Linh hưng phấn chạy tới tìm Tinh Linh Hoàng. Manh mối gì? An Hoa hỏi, cho tới nay địa phương kia bọn họ còn không thể nào vào được. Máu, máu nhất tộc chúng ta, có thể làm trận pháp kia xuất hiện dao động, hiện tại yêu cầu nhất chính là máu thuần tịnh Tinh Linh tộc. Lam Tinh Linh nói, ta và các ngươi đi xem. An Hoa nói, Thái Hoàng ra ra, chúng ta cũng phải đi. An giật cùng An Lạc kêu lên, còn có thể đi không? Nếu là về chuyện người Xê Quốc con cũng muốn đi xem. An Lạc Vũ nói, có lẽ trước kia y đối những việc này hoàn toàn không để bụng, nhưng là từ lúc sinh hạ mau mau sau, An Lạc Vũ rốt cuộc đối những chuyện thần thoại linh tinh cảm thấy tò mò, y ít nhất muốn biết rõ ràng vì sao y sẽ sinh ra một con rồng, tuy rằng ít nhất một con rất nhỏ. Lúc này đây An Lạc Vũ, Clovis, An Giật, An Lạc, mau mau, một nhà đều đi theo An Hoa đến Xê Quốc. Này không phải quê quán của con sao? An Lạc Vũ đứng ở trên núi thần nông giá nói. Xác thật là ở chỗ này, cũng chính là nơi trước kia các ngươi phát hiện ra Lam Tinh Linh cùng Nấm Lam, ngọn nguồn là ở chỗ này. An Hoa nói, chẳng lẽ nơi này cùng Tinh Linh tộc có quan hệ? An Lạc Vũ nói, An Hoa nhìn An Lạc Vũ y lúc trước thật sự cảm thấy kỳ quái, không có sinh mệnh thụ sao có thể sinh ra được thuần tịnh tiểu tinh linh, lại còn có còn sống sót, này nhất định là có nguyên nhân, có lẽ đáp án liền phải phá giải, mà Tinh Linh tộc cũng có thể tìm được vinh quang trước đây. Kia hai đứa nhỏ có thể tồn tại, hơn nữa sinh ra khẳng định đều cùng nơi này có quan hệ, hơn nữa ta còn hoài nghi con lúc trước rời đi nơi này lúc sau, hai tiểu gia hỏa kia mới gặp chuyện, nơi này tuyệt đối là mấu chốt. An Hoa nói, An Hoa cắt cổ tay của bản thân, kim sắc huyết chậm rãi nhiễu lên vách đá, những giọt máu chậm rãi theo một hoa văn nhất định chảy xuôi. Bọn họ có thể nhận thấy được năng lượng trận pháp, thời điểm gặp máu chậm rãi chấn động lên, đáng tiếc cố tình mở không ra, cũng không xuất hiện biến hóa, chính là năng lượng chỉ hơi hơi chấn động. Làm sao bây giờ, hoàn toàn không có cảm giác. Trưởng lão Lam Tinh Linh sốt ruột nói, trận pháp này cùng Tinh Linh tộc hoàn toàn bất đồng, trừ bỏ đối máu Tinh Linh tộc có điểm phản ứng, mặt khác hoàn toàn là vô dụng. Mau mau em làm gì? An Lạc kêu lên, nguyên bản mang theo y trên cổ mau mau hướng trên trận pháp nhanh chóng phóng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ thân thể chỉ có hơn 20cm, nháy mắt liền biến lớn, từ 1m 2m biến thành 10m 100m, đứng ở nơi đó tất cả người đều há to miệng. An Lạc Vũ nghĩ đây mới là thần long, chỉ có 20cm lớn lên là ấu long, nơi đó nào sức lực mạnh như mau mau hiện tại. Mở cửa, mở cửa. Cái đuôi mau mau vỗ vào trên trận pháp, trong động truyền đến phanh phanh phanh âm thanh đâm tường. Như vậy là được, An Lạc hỏi, em trai bé mau mau là gõ cửa nhà người khác sao? Không biết, không phải mau mau thực thần bí sao, có lẽ nơi này có thể cho ta đáp án. An giật nói, trận pháp chậm rãi bị mở ra, người đứng ở trong động nháy mắt đều choáng váng bị cuốn đi vào. Đây là địa phương nào trời, mau xem hoàng, đó là sinh mệnh thụ, so với chúng ta tinh linh chi tâm đều còn muốn đánh bại sinh mệnh thụ, mặt trên kết đầy các loại trái cây. Trưởng lão Lam Tinh Linh lớn tiếng kêu lên. Cái kia, dưới gốc cây chính là cái gì? Ánh vàng rực rỡ, An Lạc thét lên, mà mau mau đã không đợi mọi người nói chuyện, bay nhanh hướng đến vật thể ánh vàng rực rỡ bay qua. An Lạc Vũ ở lúc mau mau hung hăng cắn lên vật thể ánh vàng rực rỡ liền khiếp sợ, kia nhất định là thần long kim sắc, nhìn đến vảy thật lớn kia liền biết, nhưng là nơi này vì cái điều gì sẽ có một con thần long lớn như vậy? Còn có mau mau vì cái gì muốn cắn hắn? Quan trọng nhất chính là con thần long khổng lồ kia có hay không đi cắn mau mau? Liền mau mau thân thể nhỏ bé hiện tại, đều không đủ để đại gia cắn tổ một ngụm. Mau mau, mau mau, mau trở lại, con như thế nào cái gì đều dám cắn. Mau trở lại, An Lạc Vũ liều mạng hét lớn, y thật sự sợ mau mau bị một ngụm nuốt. An Dật cùng An Lạc cũng nhanh chóng vọt lên, liền ở bọn họ cho rằng thần long kia là chết thời điểm, rốt cuộc bị cắn xuất huyết đều bất động, tổng không thể là ngủ rồi phải không? Hai người tới gần mau mau nháy mắt, bọn họ bị một cái đuôi rồng thật lớn cấp đánh bay đi ra ngoài. Hai đứa không biết lộn nhào nhiều ít tiểu tinh linh, dưới sự trợ giúp của An Hoa, ngừng lại. Ba con cảm thấy chúng ta lo lắng mau mau là dư thừa, ba nhìn mau mau cắn hắn không có chuyện gì, chúng ta thế nhưng bị hắn đánh bay ra. An Dật nói, An Lạc đến bây giờ trước mắt đều là vô số xoay vòng, bé thật sự bị xoay đến hôn mê. Ta cảm thấy đúng vậy, mau mau giống như uống huyết của hắn, hắn khẳng định không có sinh khí, bằng không kết cục như thế nào cũng muốn so An Dật bọn họ thảm mới đúng. An Hoa nói, có lẽ lúc trước An Lạc Vũ có thể hoài thượng hai đứa nhỏ này nguyên nhân chính là do sinh mệnh thụ này, những lam tinh linh bay múa đều đã tìm được ngọn nguồn, nấm lam cũng giống nhau tìm được rồi, ở bên này cách đó không xa trên không trung tất cả đều là lam tinh linh, hơn nữa chúng nó vẫn luôn đều di động đến, một chút hướng địa phương bọn họ di chuyển đến. Mau mau giống như ăn no, bé buông ra con thần long kim sắc bị bé cắn muốn bay trở về, chỉ là không nghĩ tới muốn ra bên ngoài mau mau, bị cái đuôi thần long tát một cái liền ngã trên mặt đất như thế vài lần, mau mau cũng bị chọc giận, bé lại một lần nữa nhào lên hung hăng cắn thần long. Làm sao bây giờ, mau mau bị nhốt, An Lạc kêu lên, hẳn là không có việc gì, các ngươi không thấy được mau mau chính là bị chụp đến trên mặt đất, kỳ thật kia chỉ thần long cũng không dùng nhiều sức lực. An Hoa nói, mau mau tạm thời sẽ không xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Lạc Vũ không có chấn định như vậy, đó là con y, chính là không có nguy hiểm cũng không thể để cho người khác chế trụ, chính là thần long cũng không được. An Lạc Vũ chạy hướng tới sinh mệnh thụ, y muốn mang hài tử chính mình về. Ở An Lạc Vũ chạy ra thời điểm, mọi người cũng theo đi lên, tinh linh tộc đối việc chỗ này vì sao xuất hiện một sinh mệnh thụ, bọn họ khẳng định muốn biết nguyên nhân. Chỉ là chạy được vài bước sau, An Lạc Vũ ngừng lại, cách y không xa một tiểu hài tử mập mạp trắng trẻo xuất hiện, đứa bé kia ở trên vuốt của thần long, y ở rất xa địa phương đều có thể nhìn ra kia hài tử tựa hồ phi thường phẫn nộ, cặp mắt đen nhánh mở to tựa hồ liền tưởng đem thần long trừng ra một cái động. Mau mau, con là mau mau đúng hay không? An Lạc Vũ đứng ở nơi xa kêu lên, nguyên bản tiểu hắc long đã sớm không thấy. An Lạc nhìn đến bộ dáng mau mau sau, rốt cuộc biết em trai chính mình vì cái gì tình nguyện làm một bộ dáng nhãi con đang thui lui, cũng không cần thành người, thật sự là quá đáng yêu, kia thật là trắng trẻo mập mạp bánh bao thịt a, phấn nộn nộn thủy linh linh thật muốn véo một phen, cắn một ngụm, thật sự quá mức dự kiến của bé. Như vậy tiểu gia hỏa đen tuyền thế nhưng là cực kỳ đáng yêu, An Lạc kỳ thật có nghĩ tới, có lẽ em trai bé chính là màu đen, chờ biến thành người thời điểm, cũng là đen tuyền tản ra hắc quang, tựa như là hình dạng ấu long mau mau vậy, vảy màu đen kia một cái sáng bóng loáng, chẳng qua là màu đen, còn có thể phản xạ ánh nắng. Cách chương.